Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Mã Gia Trang. Đại Tùy cảnh nội, mưa máu cuốn lên, Khuôn Đồng đánh mất sự tình nếu không che giấu nổi. Vậy liền quang minh chính đại ra tay, trong lúc nhất thời Đại Tùy cảnh nội gió tanh mưa máu. Trong lòng mọi người run. Chỉ lo quan phủ đến nhà, cùng cái kia đánh mất Khuôn Đồng kéo lên quan hệ gì? Đại nhân, mấy ngày nay có đầu mối đều chỉ hướng Mã Gia Trang. Nhưng chúng ta nhưng cũng không đủ có thể đem ra được chứng cứ, anh em nhà họ Tiêu tự ngoài cửa lớn. Đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đưa lên một chồng công văn, cầm cái kia công văn, Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe. Một lát sau mới gõ gõ bàn trà, Mã Gia Trang cũng không phải là thôn trang, mà là một cái ngân hàng tư nhân. Trương Bách Nhân nhìn trong tay tư liệu, trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, quân cơ bí phủ làm việc, không cần chứng cứ, điểm đủ 3.000 binh mã, hôm nay vây nhốt Mã Gia Trang vườn. Đại nhân, việc này sợ là không thích hợp, Kiêu Hổ nói. Mã Gia Trang thế lực sau lưng thật không đơn giản, đương triều không ít quyền quý ở Mã Gia Trang bên trong đều có chủ thành. Há, có đúng không? Trương Bách Nhân thả tay xuống sách, ta quân cơ bí phủ có sợ hay không đương triều quyền quý? Đương triều quyền quý thấy chúng ta muốn đi vòng, Kiêu Hổ đắc ý nói. Vậy được rồi, coi như này Mã Gia Trang không có tội. Chúng ta đi vào lục soát một phen, chẳng lẽ còn có người có thể nói cái gì hay sao? Trương Bách Nhân cười nhạo, nói cái gì không hẳn, nhưng không thể thiếu ở trước mặt Hoàng thượng nói láo đầu. Nương nương chấp trưởng quân cơ bí phủ, bệ hạ đã bất mãn trong lòng, ở như vậy tùy tiện giày vò, chứng cứ không có bắt được phản mà bị người tố một bản. Kiều Long nói thầm một tiếng. Ta nói, sẽ không phải các ngươi Tiêu gia ở Mã Gia Trang bên trong cũng có chủ thành đi. Nhìn hai người rất là khác thường vẻ mặt, Trương Bách Nhân nhất thời trong mắt kiếm ý phun ra. Cả kinh hai người liên tục lắc đầu, không nói hai lời lập tức đi làm. Này nước vẫn đúng là hỗn, lại đem Tiêu gia cũng kéo vào. Xác thực, ngân hàng tư nhân chính là đại buôn bán. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách, Tiêu gia giàu gì cũng là trong triều có người, làm sao sẽ chịu buông tha này thịt mỡ. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên, lăng hào bút ở trắng như tuyết trên giấy viết một chữ, giết. Chậm rãi đem lăng hào bút thả xuống, trong lòng sát cơ chậm rãi bình phục, tổn hại một người mà lợi thiên hạ, tổn hại thiên hạ mà lợi một người. Tổn hại một người mà lợi thiên hạ là vì công đức. Tổn hại thiên hạ mà lợi một người chính là cướp đoạt. Đối phương trắng trợn ấn tiền chính là tổn hại thiên hạ bách tính. Loại này người phát điên, chưa trừ diệt trong lòng bất an. Không lâu lắm, 3.000 quân cơ bí phủ thị vệ, tuần thiên ti thị vệ hội tụ một đường. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đi ra đại sảnh. Binh vây Mã Gia Trang, không thể buông tha một người. Ngân hàng tư nhân cùng hiện đại ngân hàng tương tự, có thể mở ngân hàng sau lưng đều là thủ đoạn thông thiên hạng người. 3.000 thị vệ cùng nhau mà phát động, ra khỏi thành hướng về Mã Gia Trang mà đi. Mã Gia Trang cũng không tại trong thành, mà là ở thành Lạc Dương bên ngoài một cái bên trong đại trang viên. Xa xa nhìn lại Mã Gia Trang nội khí cơ mật bố trí, thủ vệ nghiêm cẩn, phảng phất một cái công sự nhỏ, không có chút nào chết giác. Quân cơ bí phủ thị vệ xuất hiện, nhất thời trêu đến Mã Gia Trang bên trong trong lòng mọi người kinh sợ. Chờ đến Trương Bách Nhân dẫn quân cơ bí phủ thị vệ đi tới gần thời gian, Mã Gia Trang trước sớm đã có người chờ đợi. Nhưng thấy người này một bộ áo lam, đầu trên mang chu vi mũ, đại nạm bụng nhô lên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Các vị đại gia, chẳng biết vì sao vây nhốt ta Mã Gia Trang. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân đi tới nam tử phụ cận, có thị vệ bốn mặt phân bố, vây toàn bộ Mã Gia Trang. Tiểu nhân Mã Gia Trang quản sự Lưu Yến Minh, gặp đại nhân, quản gia kia ôm quyền cung kính thi lễ. Tuy rằng thân thể khiêm tốn, nhưng ngoài miệng khí thế lại không yếu. Tả Dực vệ đại tướng quân, Tả Kiêu vệ đều là ta Mã Gia Trang quen biết đã lâu. Trong thành năm đều Tư Mã cũng cùng lão gia nhà ta có giao tình. Không biết quan gia là của ai thủ hạ? Chúng ta sợ là đại nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không biết được người một nhà. Nói chuyện có gã sai vặt lên trước đưa qua khay. Khay đỏ thẫm tơ lụa che lấp. Quan gia, đây là ta Mã Gia Trang hiếu kính. Không biết quan gia có thể hay không thối lui. Mã Gia Trang chính là ngân hàng tư nhân, có thể không chịu nổi quấy nhiễu. Yêu, Mã Gia Trang bối cảnh rất sâu a. Tả Kiêu vệ, Tả Dực vệ người ta đều biết. Bất quá chúng ta vẫn là giải quyết việc chung. Trương Bách Nhân hất mở trên khay lụa đỏ gấm, mặt trên bày đặt một treo tiền đồng. Đuổi xin cơm đây, 10 sâu tiền đồng. Bản đô đốc chỉ đáng giá 10 sâu tiền đồng. Nhìn cái kia tiền đồng, Trương Bách Nhân nở nụ cười, xoay người nhìn về phía anh em nhà họ Tiêu. Các ngươi nói cẩn thận cười không được. Anh em nhà họ Tiêu vẫn đứng ở cuối cùng mặt, lúc này nghe xong Trương Bách Nhân, chỉ có thể sau này mặt đi ra. Nhìn tiền kia Trang trưởng quỹ, cười khổ một tiếng. Lưu trưởng quỹ, hai vị tướng quân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu trưởng quỹ nhìn anh em nhà họ Tiêu, nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Anh em nhà họ Tiêu có thể nói cái gì? Nơi đây không tới phiên bọn họ mở miệng nói chuyện, là lấy anh em nhà họ Tiêu lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn trên khay tiền đồng cười khổ. Vị tướng quân này chẳng lẽ ghét bỏ này cung phụng thiếu? Lưu quản gia lắc lắc đầu. Xem ở hai vị tướng quân mặt mũi của, lại cho ngươi thêm gấp đôi, kính xin đô đốc nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vừa nói, lại vỗ vỗ tay, một gã sai vặt bưng khay đi ra, đứng ở Trương Bách Nhân trước người. Ta chỉ cần đi vào ngân hàng tư nhân. Trương Bách Nhân nhìn cái kia 20 treo tiền đồng. Cho tới tiền này, ngươi chính là thu trở về đi thôi. Lưu trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt hơi âm trầm. Kính xin tướng quân báo thượng phẩm cấp, danh hiệu, tự nhiên có đầy đủ chỗ tốt. Ta Mã Gia Trang mặc dù cũng không phải gì đó thế lực lớn, nhưng cũng không phải là bùn nặn. Ồ, lại dựa theo cấp bậc đến cung phụng. Trương Bách Nhân tò mò nhìn về phía anh em nhà họ Tiêu. Hai người các ngươi hơn một năm thiếu tiền bạc. Anh em nhà họ Tiêu nghe vậy lúng túng không thôi, lại không chịu mở miệng. Bản đô đốc mặc kệ nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải đi vào lục soát. Trương Bách Nhân xoay người sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng, lạc dương nước lẫn vào đây. Đã thấy Lưu quản sự biến sắc, Tả Kiêu vệ, Tả Dược vệ, các bộ tư mã ta ngân hàng tư nhân đều có cung phụng. Tiểu tử ngươi nghĩ ở ta Mã Gia Trang bóp nước, cẩn thận ngươi một bộ gia tử. Trương Bách Nhân cười lạnh, vung vung tay, còn không vào đi lục soát. Ta xem ai dám. Lưu quản gia một tiếng giận dữ hét lớn. Phía sau trong cửa lớn thoát ra mười mấy dịch cốt cảnh giới đại hán. Trong tay cương đao hàn quang lấp lóe, chắn trước đại môn. Tiểu tử, ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Này thành lạc dương nước rất sâu, cẩn thận đem chính mình chết đuối. Lưu quản sự châm chọc một tiếng, một bên anh em nhà họ Tiêu âm thầm lo lắng, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể trong lòng quát mắng. Này cầu tài, trong ngày thường thật cơ trí một người, làm sao thời khắc mấu chốt liền rối rắm. Không có nhìn thấy chúng ta huynh đệ đều ở nơi này ra vẻ đáng thương mà. Người kẻ này hôm nay làm sao một điểm nhãn lực giá cả đều không có. Thảo nào tử anh em nhà họ Tiêu, thầm mắng, này Lưu quản sự có thể trở thành là một nhà ngân hàng tư nhân quản sự. Nghênh đón đưa tới đón đãi người nhãn lực tuyệt đối không yếu. Bây giờ cái này rõ ràng tình thế nhưng một mực không thấy được. Tuyệt đối là quỷ mê tâm hồn. Ngươi dám kháng pháp. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Lưu quản sự mặt không biến sắc. Nhà ta ngân hàng tư nhân nội bộ liên quan đến tiền tài vô số. Há lại là ngươi chỉ là một tên tướng quân muốn lục soát là có thể lục soát. Trương Bách Nhân vung vung tay. Lục soát. Càn rỡ. Nhìn Trương Bách Nhân vương bát ăn đòn cân sắt tâm muốn lục soát ngân hàng tư nhân. Lưu quản sự trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Bỗng nhiên một chảo xé phá hư không. Nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân trước người. Phải đem xương tỷ bà bắt được. Trương Bách Nhân cười lạnh. Chỉ là dịch cốt đại thành thôi. Cũng dám ở trước mặt ta khoe oai. Trương Bách Nhân trong tay thanh khí lượn lờ. Liền muốn lên trước bắt được cái kia quản sự. Một bên anh em nhà họ Tiêu vội vàng nhảy ra. Che ở Trương Bách Nhân trước người. Trong miệng hô to. Chớ có càn rỡ. Huynh đệ ta hai người bắt ngươi. Lời nói rơi xuống ba người quyền cước đụng vào nhau. Cuốn lên từng trận bụi mù. Trương Bách Nhân một tấm nhất thời mặt đen lại. Trong mắt lóe ra sát cơ. Nghiệp quan câu kết. Lợi ích bảo vệ, coi như anh em nhà họ Tiêu còn như vậy. Cái kia đầy triều văn võ đây. Dừng tay, xa xa bụng mù cuốn lên. Một đám người hướng về nơi đây tới rồi. Vũ Văn Hóa cập, xa xa nhìn người cưỡi ngựa hành. Trương Bách Nhân con người co rụt lại. Trái cây này thật rất được hết sức. Dừng tay, Vũ Văn Hóa cập một tiếng giận dữ hét lớn. Ba người dừng động tác lại. Quay đầu nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt Trương Bách Nhân, Vũ Văn Hóa cập nhất thời con ngươi co rụt lại. Tại sao là tiểu tử này? Vũ Văn tướng quân, kính xin tướng quân vì ta Mã Gia Trang làm chủ. Lưu quản sự nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thư thái. Xảy ra chuyện gì? Không biết đô đốc vì sao đến Mã Gia Trang? Nhìn cái kia 3000 tuần thiên ti phục sức thị vệ. Vũ Văn Hóa cập nhất thời trong lòng kinh sợ, tổng cảm giác mình liên lụy đến một cái phiền toái lớn bên trong. Nhìn Vũ Văn Hóa cập, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.